Kỷ Yếu Tri Ân Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ. Kính lễ ôn Tuệ Sĩ Tỳ Kheo Ni Giác Anh do Phật tử Diệu Danh diễn đọc. Bài viết dâng ôn Tuệ Sĩ của Tỳ Kheo Ni Giác Anh, Chùa Pháp Bảo, Sydney. Kính lễ ôn Tuệ Sĩ, Bạch Ôn, con là Tỳ Kheo Ni Giác Anh, từ thành phố Sydney, Nam Bán Cầu. Con đốt đèn, thắp hương cúng Tam Bảo, cầu nguyện ôn được khỏe mạnh, để còn đủ thời gian ôn đọc được hết tập kỷ yếu này. Do Chư Tôn Đức Tăng Ni và tứ chúng đệ tử gần xa viết tưởng niệm và tri ân công hạnh của ôn. Công hạnh của ôn đối với Phật giáo Việt Nam nói chung và Phật giáo Việt Nam thống nhất nói riêng lớn quá. Đứng trước tình hình sức khỏe không tốt của ôn, vị nào cũng lo lắng và cầu nguyện cho ôn. Bạch ôn, con là một trong những đệ tử của Hòa Thượng Bổn Sư chúng con. Sư phụ chúng con pháp hiệu là Hòa Thượng Thích Bảo Lạc, phương trưởng Chùa Pháp Bảo, Sydney, Úc Châu. Bào đệ của sư phụ chúng con là Hòa Thượng Thích Như Điển, phương trưởng Chùa Viên Giác, Hannover, Đức Quốc. Từ mối thâm duyên ấy nên chúng con vẫn gọi Hòa Thượng Như Điển là Sư Thúc. Cách đây hai hôm, Sư Thúc Như Điển chúng con viết email bảo rằng ban biên tập của ban báo chí Hội đồng Hoàng Pháp muốn làm một kỷ yếu tri ân đến Hòa Thượng Tuệ Sĩ vì sức khỏe của Hòa Thượng Tuệ Sĩ yếu lắm, chắc không còn bao lâu nữa. Vậy kính nhờ Hòa Thượng, Thượng Tọa Phổ Huân và Sư Cô Giác Anh, nếu được thì mỗi vị viết cho một bài để đăng kỷ yếu thì rất có ý nghĩa. Thời gian cần trong vòng 1-2 tuần lễ. Đọc xong email mà tâm bỗng chốc xốn sang, vì biết rằng một ngôi sao sáng của Phật giáo Việt Nam đang dần di chuyển sang hướng khác. Đứng từ địa cầu này, chúng con sắp không còn thấy ngôi sao đó nữa. Ngôi sao đó sắp đi rồi. Bạch ôn, thân phụ chúng con là cư sĩ Quảng Hạo. Trước năm 1975, ông vẫn còn tu và là một trong những huynh đệ chúng Huệ Năng Phật Học Viện Huệ Nghiêm thời bấy giờ. Trong thời kỳ khó khăn đó, có khoảng thời gian Quý Ôn Đức Học Tăng chúng Huệ Năng ra lập lưu học xá Huyền Trang, đường Lạc Long Quân, quận Tân Bình, Sài Gòn bây giờ. Những vị lập lưu học xá Huyền Trang thời đó có sư phụ chúng con, Hòa Thượng Như Tín, thân phụ chúng con, cư sĩ Quảng Hạo, vài vị tôn đức nữa và quý Phật tử hỷ cúng. Mỗi lần nhắc đến ôn thì ba con thường gục gặt đầu, rồi chắc chắc lưỡi ra chiều rất ngưỡng phục và nói: Thầy Tuệ Sĩ là vị thầy tuyệt vời. Năm nay con 47 tuổi, từ hồi con còn nhỏ, tức cũng đã 40 năm về trước rồi. Nghe bà nói ôn tuyệt vời thì biết ôn tuyệt vời, chứ có biết thêm gì đâu. Nhưng chữ tuyệt vời gắn liền với ôn Tuệ Sĩ theo năm tháng chúng con lớn lên, rồi xuất gia, rồi tu học và hành đạo nơi miệt dưới này. Bạch ôn, cuộc đời của ôn, hành trạng của ôn và di bảo của ôn để lại cho nền văn hóa Phật giáo Việt Nam không bút mực nào tả hết được. Nhắc đến ôn là nhắc đến hàng loạt những danh xưng và tất cả đều xứng danh với danh xưng ấy. Trong bài viết dụ ngôn của thầy, thầy Tâm Nhãn kể lại câu chuyện dụ ngôn của ôn. Những câu chuyện đó thật thâm thúy, qua đó chúng con được biết sự nhận xét của một bậc trí về tình hình Phật giáo Việt Nam hiện nay. Những dụ ngôn đó hay ghê lắm, còn xin không copy lại nơi đây. Thầy Tâm Nhãn kể lại, tuy ngắn thôi nhưng hay quá, thưa ôn. Con chỉ chấn động nhất là lúc mở đề, thầy Tâm Nhãn viết rằng, kỷ niệm tình thầy trò với ôn thì bàn bạc. Điều đáng kể là kho kiến thức của thầy Phật điển, vật lý, khoa học, tâm lý học vân vân mà ôn truyền dạy, nhưng chẳng học trò nào có thể lãnh hội hết. Mô Phật, ôn ơi, sao trên đời lại có một con người mà kiến thức, kiến văn, tầm nhìn của vị ấy sâu rộng, cao xa đến nỗi mà không một học trò nào theo kịp vậy ôn. Bây giờ ngẫm nghĩ lại, nếu không có ôn tuệ sĩ bằng xương bằng thịt thật, thì cứ tưởng trên đời này làm gì có một con người nào kỳ vĩ như vậy được. Ôn là một thiền sư mà trong mắt triết gia Phạm Công Thiện từng nói rằng, dù trong cảnh tù ngục đói khổ trăm điều, thiền sư thiên tài tuệ sĩ vẫn bất khuất và hùng khí vẫn nguồn ngụt cao ngất như đỉnh Trường Sơn, mà nhà thơ tuệ sĩ vẫn trọn đời ngưỡng vọng yêu thương trên những con đường oanh liệt, khai mở cho sự tính quê hương được vượt thoát ngoài chế độ hoang phế tàn tạ. Ôn là một thi sĩ đại tài mà những nhà văn nhà thơ như Bùi Giáng, Tâm Nhiên, Vĩnh Hảo, Nguyễn Mộng Giáp đều ca ngợi thơ của ông, tưởng chừng như khó có một thi sĩ Phật giáo thứ hai trong thời đại này bắt kịp. Ôn biết không, bài thơ cúng dường của ôn viết trong tù vừa đăng báo hải ngoại còn nóng hổi, những văn bút chưa kịp tán thán ca ngợi thì đã có rất nhiều tăng ni nghe qua là chấn động và nhập tâm liền. Thưa ôn, tuổi trẻ chúng con cạn cợt, đâu có mặn mòi với thơ, vậy mà con cũng thuộc nằm lòng. Cúng dường phụng thử ngục tù phạn, cúng dường tối thắng tôn, thế gian thường huyết hận, bình bát lệ vô ngôn, chú huỳnh kim quang dịch nghĩa. Dâng chén cơm tù này, cúng dường lên Đức Thế Tôn tối thắng. Nghĩ đến thế gian máu lửa hận thù triền miên, nên vừa bưng chén cơm mà nghẹn ngào đẫm lệ. Bài thơ chấn động cả tâm can, ôn ở trong tù có khác gì tất cả chúng sanh cũng đang đau khổ trong ngục tù sinh tử, thưa ôn. Nói về ngôn ngữ, ôn tuệ sĩ là một nhà đại ngôn ngữ. Hán ngữ của ôn lầu thông như tiếng Việt, Phạn ngữ, Pali ngữ, Tây Tạng ngữ, Pháp ngữ, Đức ngữ, Nhật ngữ và tất nhiên phải có Anh ngữ. Đối với ôn, tất cả những ngôn ngữ đó trở thành phương tiện, giúp ôn dễ dàng dịch kinh, viết luận và hoàn tất công trình chuyển ngữ Thanh Văn Tạng từ Hán ngữ sang Việt ngữ. Công trình này là công trình trên ngàn năm nay Phật giáo Việt Nam chúng ta mới có được, bạch ôn. Công trình này được hoàn tất đều nhờ vào bi nguyện độ sanh của ôn. Ôn là một nghệ sĩ tài hoa, đánh piano, đàn violin, đàn guitar. Những nhạc cụ này không phải ai cũng có nhân duyên để nghe, để thưởng thức. Huống gì nói đến tự mình chơi, vậy mà ôn điêu luyện nhiều nhạc cụ khác nhau. Nhưng trên hết, điều kỳ diệu về cuộc đời ôn là sự bi tráng, uy dũng, bất khuất trước ngàn dông tố. Trước biến cố 1975, hoàn cảnh đất nước chiến tranh, các chùa viện Phật giáo cũng theo vận nước mà thiếu thốn khó khăn. Vậy mà ôn tuệ sĩ, bậc thầy vô sư trí, đã vang danh là một triết gia Phật giáo lỗi lạc, một giáo sư đại học, một thi nhân, một thiền gia. Khó có vị nào hiểu về thiền nhiều hơn ôn tại Việt Nam lúc bấy giờ. Sau năm 1975, với hơn 20 năm thời gian, ôn đi làm rẫy, ôn bị bắt đưa đi cải tạo và ngồi tù. Nhưng những công trình của ôn để lại, nhiều người khác làm trong nhiều đời cũng chưa chắc đã làm xong. Sự kỳ vĩ và kỳ diệu là ở thời gian, bạch ôn, thời gian đâu mà ôn để lại nhiều bảo vật vậy, ôn ơi. chú Nguyên Đạo Văn Công Tuấn viết: trên đời này, nếu chỉ được phép nhắc đến tên một nhà văn hóa Phật giáo Việt Nam, thì tên người ấy chắc chắn phải là Tuệ Sĩ. Nếu chỉ được phép viết về một người của thế kỷ này, thì nên viết về Tuệ Sĩ. Nếu tôi chỉ phải nêu tên một người bằng tất cả niềm cảm phục và kính trọng, thì tôi sẽ nêu tên Thầy Tuệ Sĩ. Sư Thúc Như Đệm chúng con viết về Ôn như vậy. Còn Thầy Tuệ Sĩ với mình hạt sương mai, nhưng tư tưởng của Thầy thì cao hơn núi Thái và vững hơn bàn thạch, sáng giá hơn kim cương. Dầu cho Thầy có sống ở dưới bất cứ hoàn cảnh nào, những bộ kinh như Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tập A Hàm, Tăng Nhất A Hàm, Duy Ma Cật Sở Thuyết v.v. là những tài liệu, dịch phẩm có giá trị muôn đời về sau này cho Phật giáo cũng như cho dân tộc. Bạch Ôn, nhiều năm trước, Ôn có viết bài tưởng niệm về Hòa Thượng Mật Hiển. Có đoạn Ôn viết về cổ thụ trong rừng thiền. Đoạn đó Ôn viết hay quá Ôn à. Bây giờ nếu có ai viết tưởng niệm Ôn Tuệ Sĩ, thì chắc chắn Ôn cũng chính là một bậc cổ thụ của rừng thiền Việt Nam thời gian sau Đức Phật 25 thế kỷ này. Và không ai viết về cổ thụ thâm sâu ý vị hơn Ôn. Rừng già vì trong đó có cổ thụ, cây cao bóng cả sừng sững giữa trời, từ những mầm non mong manh rồi chen chúc với cỏ dại lau lách, năm tháng trồng chất bởi nắng gió, nhiều khi giông bão. Những cây cối thuộc chủng loại thấp hèn bị đào thải dần, những cây đồng loạt nhưng non yếu cũng lần hồi bị đào thải, còn lại một mình trơ vơ đứng thẳng vươn ngọn lên cao. Khu rừng ấy thoạt đầu tiên chỉ là đám cỏ dại, chỉ đủ chỗ cho rắn rết bò trườn. Rừng không phải càng lúc càng bành trướng rộng theo chiều ngang dọc, rừng lớn lên theo tầm vóc của các cây rừng cứng cỏi chống lại sức tàn phá của khí hậu, của mưa lũ, cho đến con người, cho đến lúc từ những phương rất xa mà có thể trông thấy tàn ngọn của một cây cao. Rừng già nhưng không cằn cỗi, thưa thớt, cây cao không tiếp sức, cũng không vun bồi và cũng không cần che chở cho những cây non yếu. Những gì non yếu đã bị gãy đổ, còn lại những gì cứng mạnh tự mình vươn dậy để trưởng thành những đám cây con dưới bóng cây già. Bây giờ, rừng không còn là đám cỏ dại, không còn là tập hợp của những cụm cây con, lùm cây thấp, rừng già. Và rồi là rừng thiêng, là một cõi oai hùng cho sư tử hay hổ báo. Đôi khi còn là chỗ cho các thần linh, thiện cũng có, mà ác cũng có. Dù thiện hay ác, trong từng thời điểm nhất định, nơi đó là trú xứ của các tiên nhân, là chốn hành đạo của những bậc xuất thế. Từ chốn thâm u làm ánh sáng soi đường cho sinh loại, sinh tồn và tiến hóa, soi vào tận những nơi tối tăm, hiểm áp mà mặt trời rực rỡ kia không thể soi đến. Thế nhưng rừng già, rừng thiêng luôn luôn là những hình ảnh đáng kinh sợ cho loài người mà tâm tư vốn thấp kém, bị trùm kín trong ước muốn thấp hèn, bị trói buộc, bưng kín bởi cái thấy, cái nghe thiện cận. Bóng người thấp thoáng đỉnh cao, nhưng mây dày phủ kín, biết đâu mà tìm. Ôn Tuệ Sĩ là như vậy đó, tâm Ôn cao vút, trí Ôn sáng ngời, dù mây dày phủ kín, Nhưng 80 năm qua Phật giáo Việt Nam đã quá may mắn vẫn có Ôn. Sau này Ôn đi rồi, biết đâu mà tìm một ngôi sao thứ hai, một cổ thụ thứ hai giống như vậy nữa. Ôn còn nhớ chính câu thơ Ôn viết tiễn ni sư Trí Hải không? Cánh chim đã vượt qua vũng lầy sinh tử, bóng nắng rọi lên dòng huyễn hóa, thân theo tro tàn bay, hoa trắng vỡ trên đại dương sóng cả, sao trời chợt tắt giữa lòng tay, sương còn đọng trên đầu cây lá, đến rồi đi nước lửng vơi đầy, heo hút bờ hoang ảnh giả, người sống mỏi mòn trong nhớ tiếc không quay. Quảng Hương Già Lam, Phật lịch 2547 Quý Mùi, tháng 11, 15 Tuệ Sĩ. Dạ vâng, thưa Ôn, mai kia Ôn về với chốn cũ của Ôn, mai kia khi Ôn về với cõi vô sanh, thì tất cả chúng con ở lại sẽ nhớ tiếc không quay, sẽ nhớ về Ôn với niềm hãnh diện về một nhân vật Phật giáo Việt Nam thời hiện đại. Chúng con sẽ hãnh diện về Ôn, sẽ thắp hương bạch Phật, thưa với Phật rằng, sau Đức Phật ra đời hơn 25 thế kỷ, có một vị đệ tử Phật mang hình hài tăng già Phật giáo Việt Nam là viên ngọc báu mang tên Tuệ Sĩ, một bậc kỳ tài siêu xuất. Ôn Tuệ Sĩ cho chúng con niềm tin Bồ Tát Phổ Hiền là có thật, nhiều hạnh nguyện viên mãn trong một con người là có thật. Bồ Tát Phổ Hiền mang tên Đại Hạnh vì Ngài có 10 đức hạnh vẹn toàn cùng một lúc. Ôn Tuệ Sĩ là ngôi sao sáng, là viên ngọc quý, là đại hùng, đại hạnh, là có thật, vì trong con người Ôn có quá nhiều điều tuyệt vời cùng một lúc, Ôn ơi! Chúng con thành kính đảnh lễ Ôn, Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Thiền Lâm Pháp Bảo, vùng Wellington, Sydney, Tỳ Kheo Ni Giác Anh.